yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 416. Góc truyện audio.com. Chương 416. Giận dỗi trước kia, Diệp Thiến Nhi chưa bao giờ tắt điện thoại của anh. Không biết lần này rốt cuộc làm sao? Trong lòng anh nghĩ chắc hẳn phải có chuyện gì, nếu không Diệp Thiến Nhi sẽ không tự nhiên lại như vậy. Tư Tuấn lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa nhưng không có ai bắt máy. Điều này khiến cho Tư Tuấn có chút lo lắng, nhưng anh không biết rốt cuộc Diệp Thiến Nhi đang ở đâu. Anh ta thật sự lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Tư Tuấn lập tức đi tới nhà Diệp Thiến Nhi. Thế nhưng cô lại không có ở nhà. Diệp Thiến Nhi, Diệp Thiến Nhi, Tư Tuấn vẫn luôn ở ngoài cửa đợi Diệp Thiến Nhi, nhưng Diệp Thiến Nhi mãi vẫn chưa trở về. Trong lòng Tư Tuấn càng thêm sốt ruột, anh không biết phải làm sao. Hôm nay bọn họ vốn dĩ đã hẹn nhau cùng ra ngoài ăn cơm, nhưng bây giờ đã quá giờ rồi mà vẫn không thấy cô đâu. Trước đây Diệp Thiến Nhi luôn là người đúng giờ. Cô chưa từng chậm trễ như vậy bao giờ. Alo, mau điều tra cho tôi xem rốt cuộc Diệp Thiến Nhi đi đâu rồi. Tư Tuấn gọi điện thoại cho thư ký. Anh thật sự không biết phải đi đâu mới có thể tìm được. Diệp Thiến Nhi, tất cả những nơi trước đây họ thường đi đều không thấy Diệp Thiến Nhi ở đó. Tư Tuấn lấy ra một điếu thuốc, anh châm lửa rồi rít một hơi. Vẫn luôn đứng chờ Diệp Thiến Nhi ở cửa nhà cô. Tư Tuấn nghĩ sớm muộn gì Diệp Thiến Nhi cũng sẽ trở về nhà nên vẫn kiên định đứng đó. Khoảng tầm 10 giờ, Diệp Thiến Nhi mới trở lại. Cô không nhìn thấy Tư Tuấn đang đứng đợi mình nên còn tưởng anh bỏ rơi mình rồi. Mặt mũi cô tèm nhem nước mắt, Tư Tuấn từ xa đã thấy Diệp Thiến đang đi tới. Anh bước gần tới bên cô, Diệp Thiến Nhi nhìn thấy anh thì vẻ mặt hơi trùng xuống. Có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bây giờ Tư Tuấn cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Anh vội vàng chạy tới, nên không thể thấy được nước mắt trên mặt Diệp Thiến Như. Giọng nói anh có chút nặng nề kèm theo chút trách cứ. Em đi đâu vậy? Sao lại không nghe điện thoại? Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Diệp Thiến Nhi giống như không hề nghe thấy lời anh nói. Từ sáng tới giờ trong đầu cô chỉ quanh quẩn những lời mẹ nói. Bây giờ không thể nghe lọt tai nổi điều gì khác. Tư Tuấn cảm thấy Diệp Thiến Nhi không hề để ý đến anh. Anh trực tiếp nhéo hai tay. Diệp Thiến Nhi, hai cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn. Diệp Thiến Nhi mới bừng tỉnh trở lại. Buông rét giọng điệu Diệp Thiến Nhi lạnh lẽo tới cực điểm. Lúc này Tư Tuấn mới phát hiện ra cô có chút kỳ lạ. Anh ta nhìn kỹ mới phát hiện ra Diệp Thiến Nhi khác lạ. Trong lòng có chút hối hận, hận chính mình vừa rồi còn nặng lời với cô như vậy. Xin lỗi em, anh chỉ vì quá lo lắng cho em thôi nên vừa rồi anh có chút nặng lời với em. Không phải anh cố ý đâu. Giọng nói Tư Tuấn thay đổi hẳn sao với ban nãy, dịu dàng ấm áp hơn rất nhiều. Diệp Thiến Nhi nhìn cảnh Tư Tuấn vẫn còn đặt trên tay mình. Trong lòng cô có chút khổ sở, tôi bảo anh bỏ tay ra, anh không nghe thấy sao? Giọng nói Diệp Thiến Nhi vẫn lạnh lùng như cũ, trong lòng cô vô cùng đau khổ, không thể nào chấp nhận được việc Tư Tuấn đang lừa dối mình. Tư Tuấn không biết rốt cuộc Diệp Thiến Nhi xảy ra chuyện gì. Bị cô to tiếng như vậy, anh còn tưởng do ban nấy mình nói nặng lời. Tư Tuấn đột nhiên ôm Diệp Thiến Nhi vào lòng. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi xuống. Diệp Thiến Nhi đẩy Tư Tuấn ra. Anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Anh tránh ra, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Tránh xa tôi ra một chút. Nói rời, Diệp Thiến Nhi dứt khoát rời khỏi người anh. Nhưng cô chưa kịp rời đi thì lại bị Tư Tuấn túm lấy anh. Em nói cái gì cơ? Em Thư, nói lại một lần nữa xem. Diệp Thiến Nhi không nói gì. Cô khóc ngày càng lớn hơn, dứt tay Tư Tuấn ra, sau đó vội vã chạy lên lầu. Cô không muốn nghe anh nói mấy lời vô nghĩa nữa. Tư Tuấn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh chắc chắn Diệp Thiến Nhi sẽ không tự nhiên mà đối xử với anh như vậy. Chuyện này chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Sau khi về đến nhà, Diệp Thiến Nhi đã rất mệt mỏi. Không biết hôm nay cô đã khóc bao lâu. Cô tắm rửa qua loa một chút sau đó nằm gục xuống giường. Diệp Thiến Nhi mở di động nhìn thoáng qua. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tư Tuấn. Cô không ngờ Tư Tuấn lại lo lắng cho mình như vậy. Khi Diệp Thiến Nhi vừa buông điện thoại xuống, Tư Tuấn lại gọi tới một cuộc điện thoại. Vốn dĩ, Diệp Thiến Nhi không muốn bắt máy. Nhưng cái điện thoại này cứ như muốn đối nghịch với cô. Cứ reo mãi không ngừng. Cuối cùng cô đành phải nghe máy. Alo, nghe thấy giọng nói của Diệp Thiến Nhi. Tư Tuấn cũng yên tâm hơn một chút. Rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải ai làm em tổn thương không? Nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ bảo vệ em. Có lẽ Tư Tuấn vẫn chưa biết chuyện Diệp Thiến Nhi đã biết chuyện anh có vợ sắp cưới. Diệp Thiến Nhi cười khổ một tiếng. Nói, Tư Tuấn, anh có chuyện gì muốn nói với tôi không? Tư Tuấn bị cô hỏi như vậy có chút chột dạ. Có phải anh làm sai việc gì không? Gần đây hình như không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy chẳng lẽ Diệp Thiến Nhi đã nghe được chuyện gì? Thiến Nhi, rốt cuộc em làm sao vậy? Sao anh cứ cảm thấy hôm nay em có chút kỳ lạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiến Nhi âm thầm cười một tiếng. Cô biết từ trước đến nay Tư Tuấn vẫn luôn lừa dối mình. Nhưng vì sao chứ? Vì sao phải lừa cô? Nước mắt lại lặng lẽ chảy ra. Diệp Thiến Nhi cố đè nén tiếng khóc không để cho Tư Tuấn ở đầu dây bên kia nghe thấy. Cô cố gắng kiềm chế, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi anh vậy thôi. Được rồi, từ nay về sau anh đừng có tới tìm tôi nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Tư Tuấn bị lời nói của Diệp Thiến Nhi dọa sợ chết khiếp. Sao Diệp Thiến Nhi lại nói như vậy chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiến Nhi, em mau nói cho anh biết đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em lại nói như vậy? Em không thấy bất công với anh sao? Chẳng lẽ em cảm thấy anh đối xử với em chưa đủ chân thành sao? Tư Tuấn nói một tràng, anh thật sự sợ hãi nếu phải mất đi Diệp Thiến Nhi. Trong lòng Diệp Thiến Nhi cũng rất khổ sở. Chuyện anh có vợ sắp cưới. Sao cô có thể coi như không có chuyện gì được chứ? Được rồi, anh nói anh đối xử với tôi chân thành. Vậy anh nói cho tôi biết Lâm Hân Hân là ai? Tư Tuấn nghe thấy Diệp Thiến Nhi nhắc tới Lâm Hân Hân. Trong lòng anh có chút sợ hãi. Không biết Diệp Thiến Nhi nghe được chuyện này ở đâu ra nhưng anh chắc chắn là có người nói với cô. Tư Tuấn không nói gì. Anh không biết phải giải thích với Diệp Thiến Nhi như thế nào cho phải. Tư Tuấn cũng không phải muốn cố ý lừa Diệp Thiến Nhi. Anh chỉ sợ Diệp Thiến Nhi không chấp nhận được mà rời bỏ anh. Diệp Thiến Nhi đợi mãi vẫn không nhận, trong lòng cô càng thêm chắc chắn những lời mẹ anh nói. Diệp Thiến Nhi và Tư Tuấn ở bên nhau cũng chỉ vì vui sướng nhất thời. Tư Tuấn sao có thể coi trọng một người không có gì như Diệp Thiến Nhi chứ? Cho nên thà rằng họ cắt đứt quan hệ ngay bây giờ. Mẹ Tư Tuấn còn dùng tiền để ép buộc và sỉ nhục Diệp Thiến Nhi. Đây là điều cô không thể chấp nhận nổi. Trước giờ Diệp Thiến Nhi ở bên Tư Tuấn hoàn toàn không phải là vì tiền. Tuy rằng trong lòng Diệp Thiến Nhi rất khó chịu nhưng ít nhất chuyện này là cho cô nhìn rõ trái tim của một người. Một người không hề yêu cô. Diệp Thiến Nhi điều chỉnh cảm xúc. Sau đó cô chậm rãi mở miệng. Tư Tuấn, sao anh không giải thích? Anh nói cho tôi biết. Anh nói đi, nói là anh không hề quen biết cô đi. Diệp Thiến Nhi vẫn luôn chờ Tư Tuấn trả lời. Nhưng Tư Tuấn vẫn như cũ không hề nói gì. Diệp Thiến Nhi biết Tư Tuấn im lặng như vậy chứng tỏ anh đã thừa nhận. Cô cười nhạo chính mình. Cô chính là kẻ ngốc nhất trên thế gian này. Tư Tuấn vừa định mở miệng giải thích thì bị Diệp Thiến Nhi ngắt lời. Được rồi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Cho dù anh nói như thế nào đi nữa thì trong lòng anh cũng hiểu rõ cô chính là vợ sắp cưới của anh. Diệp Thiến Nhi cố ý nhấn mạnh ba chữ vợ sắp cưới. Tư Tuấn đương nhiên có thể nghe ra được, nhưng Diệp Thiến Nhi không chịu nghe anh giải thích, anh chỉ là không biết nên nói thế nào mới khiến cô không cảm thấy tổn thương. Tư Tuấn vẫn không nói gì. Một lát sau Diệp Thiến Nhi nói, được rồi, sau này anh đừng tới tìm tôi nữa. Tôi muốn yên tĩnh một mình nên anh cũng đừng gọi điện tới làm phiền tôi nữa. Sau khi Diệp Thiến Nhi nói dứt lời, Tư Tuấn vẫn không có phản ứng gì. Cho đến khi anh bừng tỉnh thì Diệp Thiến Nhi cũng đã ngắt máy. Khi anh gọi lại cũng bị Diệp Thiến Nhi thẳng thừng tắt máy. Trong lòng Tư Tuấn nghĩ hóa ra vì Diệp Thiến Nhi biết đến sự tồn tại của Lâm Hân Hân nên mới tức giận. Nhưng vấn đề là rốt cuộc ai đã nói cho Diệp Thiến Nhi biết? Người đó rốt cuộc có mục đích gì? Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Tư Tuấn chính là mẹ anh. Tư Tuấn biết mẹ mình không thích Diệp Thiến Nhi cho nên bà ta nói chuyện này với Diệp Thiến Nhi cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là Tư Tuấn không ngờ mẹ mình lại nói ra chuyện này sớm như vậy. Tư Tuấn vội vã trở về nhà. Mẹ anh biết con mình trở về thì vô cùng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi bà ta không gặp Tư Tuấn. Trong lòng vô cùng nhớ anh. Mẹ Tư Tuấn thoạt nhìn vô cùng có khí chất. Bà ta ngồi ở ghế sofa. Nhìn con trai bước tới gần mình. Trong lòng bà ta càng lại càng thêm vui vẻ. Có điều không biết vì sao Tư Tuấn lại đột nhiên trở về. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Tuấn. Bà ta biết chắc hẳn có chuyện gì quan trọng anh mới trở về đột ngột như vậy. Tư Tuấn, con về rồi đấy à? Tư Tuấn nhìn mẹ mình ở trước mắt. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của bà ta đều vô cùng cao quý. Tư Tuấn cũng đã từng rất vui vì có một người mẹ như vậy. Thế nhưng hiện tại bà ta lại trở thành người phá hoại hạnh phúc của Tư Tuấn nên trong lòng anh vô cùng rối ren. Mẹ, Diệp Thiến Nhi đã biết quan hệ của con với Lâm Hân Hân. Có phải mẹ nói với cô ấy không? Mẹ Tư Tuấn nghe được tên Diệp Thiến Nhi, trong lòng đột nhiên mất hứng. Vẻ mặt bà A cũng thay đổi so với ban nãy. Mẹ không biết con đang nói cái gì. Mẹ chỉ biết Lâm Hân Hân là vợ sắp cưới của con. Trước nay con chơi bời thế nào mẹ đều mặc kệ. Nhưng bây giờ Lâm Hân Hân đã trở lại cho nên con cũng không thể tùy hứng như trước kia nữa. Ngay từ đầu Tư Tuấn đã biết mẹ mình sẽ không dễ dàng thừa nhận chuyện này. Con sẽ không ở bên Lâm Hân Hân. Con không thích cô ấy. Hơn nữa con cũng sẽ không cưới cô ấy đâu. Nói rồi, Tư Tuấn lập tức rời đi. Vẻ mặt anh vô cùng giận dữ. Không ngờ đúng là mẹ anh đã đến tìm Diệp Thiến Nhị. Lại còn nói những lời khiến cô tổn thương như vậy. Cách chương.